Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 15, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu bị nữ khách lạ ở quán bar ám ảnh đến mức nghĩ đến rượu là thấy buồn nôn. Lúc đầu anh tưởng cô ấy đến gây sự, nhưng càng uống càng nhận ra cô ấy chỉ muốn làm anh bẽ mặt. Cô ấy cứ ép anh cược uống rượu, thua thì sủa tiếng chó, thua thì nói tôi yêu bạn, thua thì ra tát cây ở cửa. Tô Cảnh Thu không thèm cược, nhưng cuối cùng cũng bị kéo vào cuộc thi uống rượu đơn thuần. Lục Mạn Mạn quyết tâm thử tửu lượng của Tô Cảnh Thu, kéo anh uống đến khi quán bar đóng cửa. Tại cửa quán, khi Tô Cảnh Thu định rời đi, Lục Mạn Mạn loạng choạng ngả vào lòng anh, vòng tay qua cổ anh rồi cố tình hôn lên môi. Tô Cảnh Thu theo phản xạ đẩy cô ấy ra xa, còn tỏ vẻ ghê tởm mà lau mặt. Trước khi anh về đến nhà, Lục Mạn Mạn đã nhắn tin cho Tư Minh Minh, chồng cậu uống rượu chẳng ra gì, nhưng tửu phẩm thì tốt thật đấy. Tư Minh Minh dĩ nhiên tin, rượu đối với Lục Mạn Mạn chẳng khác gì nước lã. Cô ấy có thể một mình đánh bại cả một căn phòng đầy người. Khả năng uống nhỏ bé của Tô Cảnh Thu đứng trước cô ấy đúng là không đáng nhắc tới. Hiếm khi Tư Minh Minh không ngủ, cô ngồi trong phòng khách chờ chồng về. Lục Mạn Mạn nảy ra ý định trêu đùa, xúi cô thử kiểm tra độ trung thực của Tô Cảnh Thu. Tư Minh Minh cũng bị lôi cuốn, tò mò muốn xem chồng mình sẽ nói dối thế nào. Khi Tô Cảnh Thu bước vào, thấy vợ ngồi chờ, anh liếc đồng hồ, tự hỏi, giờ này cô vợ dưỡng sinh của mình còn chưa ngủ. Định thức cả đêm à, anh lại uống rượu à? Tư Minh Minh tiến lên, túm lấy cổ áo anh, rồi hít hít vài cái, hơi thở nóng hồi phả vào cổ anh. Uống rồi, Tô Cảnh Thu lùi lại, ngồi xuống sofa, không hiểu sao lại bắt đầu phàn nàn. Hôm nay gặp phải một đám sâu rượu bao trọn quán, cái cô dẫn đầu đúng là điên, lôi tôi uống rượu, còn bắt hát hò. Chưa đợi Tư Minh Minh hỏi, anh đã bắt đầu kể lể. Anh cần tìm người để xả hết bực bội về cô gái điên rượu đó, vừa mong quán ba ngày nào cũng có những vị khách như vậy để đông vui. Nhưng lại không nhịn được mà thầm mắng chửi, cô gái ấy đúng là một cô gái phóng khoáng, tràn đầy năng lượng, nhưng tính cách như một tên ngốc vậy. Cô ấy làm loạn quán ba của Tô Cảnh Thu đến náo loạn. Người đi đường đứng ngoài vây xem, tưởng rằng bên trong đang đánh nhau. Đây là lần đầu tiên Tô Cảnh Thu nghiêm túc nói chuyện với Tư Minh Minh. Anh uống chút rượu, nhưng chưa say, công tác ngôn ngữ trong người lại được bật lên. Đối tượng anh chút bầu tâm sự là một người rất yên tĩnh. Cô không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười. Ví dụ như khi anh kể về chuyện cô gái điên kia bắt anh nếu thua thì phải giả tiếng chó sủa. Mọi thứ trong đầu Tư Minh Minh ngay lập tức trở nên hình ảnh hóa. Bởi bản thân của cô hoàn toàn là kiểu người có thể làm ra những chuyện như vậy. Có gì buồn cười thế? Tô Cảnh Thu tò mò hỏi. Tôi kể chuyện buồn cười thế sao? Tư Minh Minh thu nụ cười lại, gật đầu nói, cũng buồn cười thật. Chồng cô, trong lúc không hay biết, đã gọi bạn thân của cô là đồ ngốc. Thật ra, cũng không hẳn là đang mắng, mà chỉ đang mô tả tính cách của cô ấy. Tụ họp bạn bè, ồn ào náo nhiệt, chơi đủ trò trong quán bar, như thể đưa mọi người đến miền Tây nước Mỹ. Đây hoàn toàn là một nhận xét khách quan, vì Lục Mạn Mạn đúng thật là một người như vậy. Tô Cảnh Thu nhìn cô, tựa người vào sofa, than thở, kiếm tiền thì khó, ăn CT thì dễ. Cô khách đó có quay lại không? Tư Minh Minh hỏi, cô ta bảo sẽ quay lại, lúc đi còn túm cổ áo tôi đòi hôn nữa. Tô Cảnh Thu nhăn nhó, lại đưa tay lau mặt. May mà chồng của cô nhanh nhẹn tránh được. Ba từ, chồng của cô, bất ngờ bật ra từ miệng Tô Cảnh Thu. Nói xong cả hai đều ngẩn người. Tô Cảnh Thu nhanh chóng tỉnh rượu, suy xét sao lại trở thành chồng của cô, rồi, nghĩ kỹ lại, pháp luật công nhận rồi, đúng là chồng của cô mà, nghĩ vậy, lòng anh an ổn hơn. Từ Minh Minh không thấy được cảnh chồng mình nói dối, nhưng lại bất ngờ có được một người chồng trò chuyện không ngừng. Điều này làm cô thích thú, bởi nó khác xa dự đoán ban đầu. Cô nhìn ra vẻ khó chịu trên mặt Tô Cảnh Thu, hiểu rằng anh đang phiền lòng vì hành động cưỡng hôn của Lục Mạn Mạn. Cô khẽ nhích lại gần anh, hỏi, anh không thích bị người khác hôn à? Có gì hay ho đâu mà hôn. Toàn nước bọt, ghê chết, thế hồi yêu nhau anh không hôn sao? Thân quen rồi thì đỡ hơn. Tô Cảnh Thu trả lời, vậy để tôi thử xem. Tư Minh Minh lại hỏi, thử gì? Tô Cảnh Thu nhìn cô, thử xem chúng ta thân quen chưa? Cuộc trò chuyện thoải mái vừa rồi, Tô Cảnh Thu đã kiềm chế sự đối đầu với cô, khiến giữa họ xuất hiện một cảm giác gần gũi giống như tình bạn. Nhưng Tư Minh Minh nghĩ, không được, không thể coi chồng mình là bạn bè được, ai lại ngủ với bạn thân chứ? Cô nhích lại gần anh thêm chút nữa, nhìn thẳng vào mắt anh. Tô Cảnh Thu uống rượu, đầu óc phản ứng chậm, chỉ nhìn thấy biểu hiện bên ngoài. Anh cảm giác vợ đang nghiên cứu mình, nhưng không rõ là nghiên cứu gì. Khi môi cô chạm lên má anh, đầu óc anh vẫn chưa kịp phản ứng. Rượu dường như khiến dòng chảy trong cơ thể anh tăng tốc, trong chớp mắt lan tỏa đến từng ngóc ngách, làm anh cảm thấy một cơn chóng mặt ập tới. Anh giơ tay định đẩy cô ra, nhưng cô bất ngờ giữ chặt mặt anh, hôn lên môi anh, để xem anh sạch sẽ đến mức nào. Tư Minh Minh không tin, đưa lưỡi vào miệng anh, đuổi theo khi anh cố né tránh, rồi ngồi hẳn lên đùi anh. Trong nháy mắt, cô bị anh ép xuống sofa, tay anh ghì chặt cổ cô, ánh mắt rực lửa, đe dọa, cô đừng có quá đáng, tôi không say. Tôi biết mình đang làm gì. Thấy tia cười ẩn hiện trong mắt cô, anh nghiến răng nói, môi tôi là do cô cắn đúng không? Tư Minh Minh thản nhiên thừa nhận, đúng thế, đúng là tôi đã xem nhẹ cô rồi. Tư Minh Minh, sao cô lại nham hiểm đến thế chứ? Anh buông tôi ra rồi nói chuyện tử tế. Tư Minh Minh nhấc chân, dùng đầu gối thúc vào lưng anh. Anh định đè tôi chết à? Cô nói năng tùy ý, chẳng để ý câu. Đè tôi chết, sẽ khiến một người đàn ông đầu óc không trong sáng nghĩ đến điều gì. Đến cả Tô Cảnh Thu, dù vốn vô tâm, cũng nhận ra hành động của mình hơi không đứng đắn, nên vội lăn xuống khỏi người cô, ngồi trên sàn, lặng lẽ thở đê ốc một lúc lâu. Sau này tôi không uống rượu nữa, anh nói, rồi nghiêng đầu tựa vào ghế sofa. Ngủ thiếp đi, sofa là người bạn tốt của anh. Những đêm anh về khuya, đôi khi không buồn lê bước vào phòng ngủ, thường sẽ cuộn tròn trên đó cả đêm. Tư Minh Minh nhìn anh ngủ, cảm thấy họ quả thật đã gần gũi hơn trước một chút, ít nhất là thân quen hơn so với anh và Lục Mạn Mạn. Vì cô hôn anh mà anh không thấy ghê tởm. Lục Mạn Mạn nhắn tin hỏi cô, thế nào rồi? Có khai hết không? Không thiếu một chữ, ngay cả đoạn cậu cưỡng hôn anh ấy cũng kể rồi. Tư Minh Minh đáp, anh ấy nói cậu là đồ ngốc. Lục Mạn Mạn gửi một tràng dài, ha ha ha ha, sau đó nhắn, Tư Minh Minh, không thể không nói, ông chồng cậu chọn đại lại hóa ra còn tốt hơn nhiều người khác. Chỉ riêng gương mặt thôi cũng vượt qua 99, đàn ông rồi. Thôi sống cho tử tế đi, mình gửi cậu thứ đó chắc cậu cũng không dùng đến đâu. Trừ khi chồng cậu là loại trong giống ngoài cứng. Lục Mạn Mạn chẳng ghét bỏ gì Tô Cảnh Thu, còn thấy anh nhìn thuận mắt hơn Bạch Dương. Sự đơn thuần của anh tỏa ra từ trong ra ngoài, khiến cô tiếc cho hình xăm kín cánh tay của anh. Tư Minh Minh buồn ngủ, lảo đảo đi vào phòng ngủ, ngã vật xuống giường, thậm chí còn không trả lời tin nhắn cuối cùng của Lục Mạn Mạn. Sáng hôm sau cô ngủ quên, khi mở mắt thì Tô Cảnh Thu đã rời đi. Theo thói quen, chắc anh đã đến quán ăn để lo liệu công việc ban ngày. Từ mình nghĩ rằng Tô Cảnh Thu có một ưu điểm rõ rệt. Đó là anh không lười biếng. Anh quản lý một nhà hàng và một quán bar, một nơi hoạt động ban ngày, một nơi hoạt động ban đêm. Thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít. Ban ngày anh chạy nhà hàng, ban đêm lo quán bar. Về nhà ngủ được 6-7 tiếng rồi lại tiếp tục quay cuồng với guồng công việc. Cô chưa từng thấy ai có lối sống đơn điệu ngang ngửa mình. Nhìn từ góc độ này, Tô Cảnh Thu cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Sau khi dạy, cô kiểm tra phương án tối ưu hóa nhân sự do cấp dưới gửi. Cô tập trung xem phần bồi thường cho người bị cắt giảm, từ tiền thưởng cuối năm, ngày phép, đến cổ phiếu, mọi thứ đều rất chi tiết. Mở máy tính kiểm tra kỹ, thấy phù hợp với mô hình dự tính, cô lập tức viết email gửi yêu cầu phê duyệt cuối cùng. Nếu không có vấn đề, kế hoạch này sẽ được tích hợp vào hệ thống theo yêu cầu của sếp Phó Nhất Nam. Điều này đồng nghĩa với một tín hiệu. Quá trình cắt giảm nhân sự lần này sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn, mà sẽ là một công việc dài hơi. Trong lúc duyệt email của cấp dưới, cô vô tình bấm mạnh vào ngón tay. Khi nhận ra thì ngón cái đã đầy máu. Cô đứng dậy, xé một mẩu giấy lau tạm rồi tiếp tục làm việc. Khi xử lý xong mọi việc, trời đã về chiều, chủ nhật của cô coi như bỏ phí. Những năm qua, Từ mình đã quen với nhịp sống như vậy. Bất kể đi đâu, cô cũng mang theo máy tính, điện thoại, để sẵn sàng làm việc. Trên con đường thăng tiến nhanh chóng của cô, không ai nhìn thấy những nỗ lực phía sau. Nhưng chiều hôm đó, cô bỗng có chút mơ hồ. Nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, cô tự hỏi, nếu một ngày mình cũng thất nghiệp thì sao? Lúc đó mình nên làm gì? Suy nghĩ này không làm khó cô quá lâu. Cô nhanh chóng cầm điện thoại, tính toán kỹ càng về khoản tiết kiệm, bảo hiểm và các khoản đầu tư của mình. Cô bất giác cảm thấy may mắn vì bản thân không phải người có nhu cầu vật chất cao. Số tiền tiết kiệm này chắc sẽ giúp cô sống ổn định trong vài năm. Suy nghĩ của cô bị cuộc gọi từ Tô Cảnh Thu cắt ngang. Giọng anh trong điện thoại rất nghiêm túc. Từ Minh, tốt nhất cô nên đến nhà hàng của tôi một chuyến. Tại sao? Vì mẹ của chúng ta đến rồi. Sau khi cúp máy, anh nhìn vị khách không mời trước mặt Nhiếp Như Xương. Mẹ vợ anh là một người phụ nữ đặc biệt. Bà bước vào nhà hàng, tiến thẳng đến trước mặt anh và tự giới thiệu. Tôi là mẹ của Từ Minh Nguyệt. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi chỉ quen Từ Minh. Tô Cảnh Thu đáp. Không quan trọng, cũng là một người thôi. Đôi mắt Nhiếp Như Xương sắc bén như đèn pha, quét một lượt khắp nhà hàng. Bà có mái tóc ngắn hoa dâm đầy đặn, vừa có vẻ cứng cỏi lại pha chút thực dụng. Trông không giống mẹ ruột của Từ Minh chút nào. Tô Cảnh Thu mời bà ngồi, sau đó quay đi gọi điện cho Từ Minh. Xét về mặt nào đó, giờ anh và cô là châu chấu trên cùng một sợi dây. Anh buộc phải kéo cô đến đối mặt với bà mẹ có ánh mắt sắc lạnh này. Nhìn ánh mắt đó, Từ Minh lại có vẻ giống mẹ ruột bà hơn. Trong lúc đợi Từ Minh, Nhiếp Như Xương nghĩ đến thứ trong ngăn kéo của mình. Đầu lại xuất hiện những ý nghĩ kỳ quặc. Rồi bà nhìn Tô Cảnh Thu đầy ẩn ý. Ánh mắt bà khiến Tô Cảnh Thu sờn gai ốc. Cách chương.